Huyết lang báo thù, chương 416, rốt cuộc là chuyện gì? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Đông Phương Hạ rời khỏi cục an ninh quốc phòng, ngồi trầm tư trong chiếc Rolls-Royce. Anh có thể nghĩ được Hắc Hiên sẽ hiểu lầm anh, nhưng cũng hết cách, có những lời không thể nói quá thẳng. Hơn nữa, tất cả chỉ là suy đoán, nhưng tất cả manh mối đều hướng về Văn Quân. Văn Quân là bạn gái của Hắc Hiên. Cô ta không có động cơ làm chuyện như vậy. Văn Quân, sao sự xuất hiện của cô ta khiến người ta cảm thấy kỳ lạ? Nhất thời Đông Phương Hạ mơ màng khó hiểu. Tối qua mới nghĩ đến nhóm Sakura Yamaguchi, Gumi và Phong Ba sẽ hành động. Nhưng chuyện này là việc của nhà họ Tư Mã. Giữa hai phe này liệu có quan hệ gì không? Nếu có quan hệ, thì họ có quan hệ gì? Nếu không có, sao sự việc lại trùng hợp như vậy? Trùng hợp, dường như trên thế gian không có việc trùng hợp thực sự. Việc có vẻ như trùng hợp, thực tế là có liên quan đến nhau. Phòng thí nghiệm của Cục An ninh Quốc phòng khác phòng thí nghiệm của bệnh viện. Không phải ai cũng tiếp cận được. Nếu có người có thể đến đó, thì thân phận của người đó ở Cục An ninh Quốc phòng ít nhất cũng giống như Hắc Hiên. Phòng thí nghiệm của tổ 1 Hắc Hiên chỉ có tổ trưởng của tổ 1 và tổ 2 Cục An ninh Quốc phòng mới có thể lại gần. Hắc Hiên sẽ không phản bội mình. Văn Quân là đáng nghi nhất. Đương nhiên, không thể loại trừ người bên trên. Nhưng không phải Hắc Hiên nói không ai biết sao. Việc này được tiến hành bí mật. Chỉ có Văn Quân từng hỏi đến chuyện này. Lẽ nào lại là trùng hợp? Đêm qua Văn Quân mới hỏi chuyện này. Sáng nay đã xảy ra chuyện. Sao trước khi Văn Quân biết chuyện này thì lại không sao? Văn Quân là bạn gái của Hắc Hiên. Đông Phương Hạ thực sự không muốn nghi ngờ người yêu của anh em. Thấy Hắc Hiên thương yêu Văn Quân như vậy, Đông Phương Hạ lo rằng chuyện này sẽ làm tổn thương Hắc Hiên. Đông Phương Hạ về đến quán bar Gone with the Wind, không biết làm sao bỗng nhiên tâm trạng nặng nề. Rốt cục là chuyện gì anh cũng không nói ra được. Đúng lúc này anh nhận được điện thoại của Thư Lăng Vi. Đông Phương Hạ, chỗ anh có tiện nghe điện thoại không? Thư Lăng Vi phía bên kia điện thoại thận trọng hỏi. Trong văn phòng, Đông Phương Hạ nhìn Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ một cái. Nói vào ống nghe, tiện, cô nói đi, hôm nay tổng bộ chúng tôi truyền tin đến, không biết nguyên nhân gì, điều Quý Mạch đến châu Âu. Tôi cảm thấy việc này hơi kỳ lạ, cho nên nói với anh một tiếng. Tôi biết rồi, bao giờ anh ta rời khỏi Yên Kinh? Cô biết không, sau khi tắt điện thoại với Thư Lăng Vi, Đông Phương Hạ cau mày. Việc của Quý Mạch có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng sao trong lòng mình lại bất an? Bắt đầu từ tối qua, mình đã cảm thấy nguy hiểm. Rốt cuộc là chuyện gì? Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ thấy Đông Phương Hạ trầm tư. Cảm thấy những chuyện xảy ra hai ngày nay khá phức tạp. Trực giác nói với Tây Môn Kiếm, nguy hiểm sắp đến, nhưng ở Yên Kinh, Tào Bang đã không còn uy hiếp được đến họ. Nếu nói đến nhóm Sakura Yamaguchi, Gumi, 8 người còn lại của bọn chúng, chỉ dựa vào 8 người đó muốn giết cậu chủ nhà mình. Thật không biết tự lượng sức mình. Phong Ba, rất có khả năng, nhưng bên cạnh cậu chủ có mình và Bạch Vĩ. 3-4 người không thể làm được cách trương.